Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 909, sáng suốt quyết định. Vương Vân Trung rồi biết, cũng không thấy được Hạ Tân có nửa điểm phản ứng, xem ra giống như là ngất đi thôi. Dù sao ra nhiều máu như vậy, còn bị thương nặng như vậy, người thường căn bản nhịn không được. Hẳn là đã sớm mất máu quá nhiều ngất đi thôi. Béo ị Vương Việt từ chỗ cạnh tài xế đi xuống xe, bước nhanh hướng về Hạ Tân đi tới. Doãn Phong Hoa híp mắt lại, cẩn thận quan sát từ trên xe bước xuống hai người. Một cái mập mạp chết bầm, một người giống xã hội nhàn hạ thành viên. Không việc làm, liền y phục đều mặc không tốt. Lưỡng người hộ vệ bị xe cản dưới, chỉ là thoáng dừng lại cước bộ, lập tức lại tiếp tục hướng phía Hạ Tân đi tới. Rất trung thành thi hành Doãn Phong Hoa mệnh lệnh. Bất quá Vương Vân Trung một câu: đừng cho ta tới đây, nơi đây không có chuyện của các ngươi. Để cho hai người ngạnh sinh sinh đích dừng bước chân lại. Trong giọng nói lộ ra một bẩm sinh cư cao lâm hạ thượng vị giả khí tức. Điều này làm cho lưỡng người hộ vệ cảm giác được Vương Vân Trung bất phàm. Cảnh giác quan sát Vương Vân Trung tới, Doãn Phong Hoa đã nhìn ra, Vương Vân Trung mới là đầu, trầm giọng nói, cút ngay, nơi đây không có chuyện của ngươi. Hắn hiện tại một lòng lửa giận, vội vã ở Hạ Tân trên người phát tiết ra ngoài, bất kể đối phương là người thế nào, gọi cút ngay. Vương Vân Trung lập tức liền nở nụ cười. Ngươi xứng à? Doãn Phong Hoa thở một hơi lãnh khí, cố nén từ chỗ cổ tay truyền tới đau đớn, cười lạnh nói, a hát, ngươi muốn thay hắn trông đỡ bãi đúng vậy. Vương Vân Trung suy cười một tiếng, cũng không trả lời hắn, bởi vì này thời điểm Hạ Tân nhưng chậm rãi đứng lên. Hạ Tân dựa vào tay phải một tay chống đất, chậm rãi đứng lên, hắn động tác này cũng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Quả thực giống như là tựa như nói giỡn, bị nhiều như vậy nghiêm trọng tổn thương, ra nhiều máu như vậy, dù cho tùy tiện nhìn sang, đều có thể nhìn đến đầy đất đều bị Hạ Tân máu nhuộm đỏ rồi. Người bình thường, tuyệt đối không chịu nổi, cái này lại còn có thể đứng lên tới, tất cả mọi người nghĩ, hắn đây sao không muốn sống nữa a? Vương Vân Trung phảng phất sớm biết như vậy bộ dạng, vẻ mặt ung dung cười cười. Hắc, huynh đệ, ta biết là ngươi không có dễ dàng như vậy ngã xuống. Bất quá Hạ Tân cũng không để ý gì tới hắn, liền đẩy ra qua đây dìu hắn Vương Việt. Hai mắt của hắn đã hoàn toàn bị máu nhuộm hồng thông thông rồi, thoạt nhìn màu đỏ tươi đỏ thắm, phản chiếu lấy chân trời sáng ngời ánh trăng, tản mát ra chói mắt mà ánh sáng nóng bỏng. Hạ Tân kỳ thực đã ngay cả thẳng đều không làm được, kịch liệt thở hổn hển, vi vi khom người, ngẩng mặt lên nhìn về Doãn Phong Hoa. Tuy là toàn thân hắn đều nhìn qua rách rách dưới dưới, yểm yểm nhất tức dáng vẻ, nhưng này phản chiếu ánh trăng sáng sủa trong con ngươi lại là sinh cơ giạt rào, trong nháy mắt liền bộc phát ra sát cơ mãnh liệt, băng lãnh mà chói mắt, sắc bén giống như mới ra khỏi vỏ kiếm phong. Vừa mới là ai đánh ta? Thanh âm tuy nhẹ cũng là rất biết rõ truyền vào ở đây trong tai của mọi người. Hạ Tân nhất quán mang thù, bị người đánh trộm rồi như thế một cái, hắn làm sao đều phải đứng lên trả lại. Nhưng mà, tất cả mọi người chỉ là lặng lặng nhìn hắn, đối mặt tầm mắt của hắn, không ai dám trả lời. Hạ Tân liền đem ánh mắt khóa ở tại đỡ Doãn Phong Hoa lưỡng người hộ vệ trên người. Hai cái này có khả năng là lớn nhất, là ai? Hạ Tân lần nữa hỏi lần, đồng thời nắm chặt trong tay thép mảnh nhỏ, bởi vì cầm dùng quá sức, thậm chí phá vỡ bàn tay. Có tiên huyết thuận bàn tay không ngừng ở chảy xuống, một giọt lại một giọt tích rơi xuống mặt đất. Hạ Tân cũng không có chút nào chi giác, vẫn không có ai trả lời. Thẳng đến tốt sau một hồi, có nghe Vương Vân Trung trả lời một câu, Ai nha, huynh đệ, người cái này nhớ thù tính tình cùng ta cũng như thế à. Loại tình huống này rồi còn nghĩ nhận rõ ràng mặt của đối phương đâu. Sau đó, Doãn Phong Hoa bên tay phải Bảo Tiêu liền đi về phía trước một bước. Nhìn phía Hạ Tân thản nhiên nói, ta đánh. Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn, đem tất cả lực chú ý đều tập trung đến rồi người hộ vệ kia trên người. Tốt, đánh lén ta, tới, tiếp tục, đừng có ngừng. Hạ Tân nói, lung la lung lay mãi chật vật tiến độ, từng bước một hướng phía đối phương đi tới. Cùng với nói là đánh lộn, chẳng nói, hắn thoạt nhìn càng giống như là một gần đất xa trời lão nhân. Hạ Tân kỳ thực đã đau toàn thân đều tê dại, chỉ là trời sinh siêu cường lực ý chí, ở chống thân thể hắn hành động. Hơn nữa, đi lại đồng thời, ánh mắt gắt gao khóa được người hộ vệ kia. Hộ vệ kia muốn lại động một cái, tiến lên một bước, bỗng nhiên phát hiện toàn thân rét run, lạnh lợi hại, có loại bị tử vong khóa lại cảm giác. Cảm giác mặc kệ hướng bên kia lại bước ra một bước, đều sẽ là địa ngục. Hắn chưa từng cảm thụ qua đáng sợ như vậy khí thế. Lúc đó, tất cả mọi người nín thở, mắt không hề nháy một cái trông coi Hạ Tân. Từng bước một đi về phía trước, tuy là cước bộ lại chậm vừa trầm trọng, nhưng, cho dù là trong quán cà phê người thường, cũng có thể rõ ràng cảm giác được Hạ Tân trên người đang tản ra một loại dọa người khí thế. Tất cả mọi người xem ngây người, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng đã quên, cũng chờ xem kế tiếp, tuồng. Nơi nào nghĩ đến, ở Hạ Tân đi về phía trước ra 7-8 bước thời điểm, đột nhiên không có dấu hiệu nào trực đỉnh đỉnh về phía trước ngã xuống. Một đầu mới ngã trên mặt đất, hắn chung quy chỉ là một người. Bởi vì mất máu quá nhiều, thân thể cũng chống đỡ đến cực hạn, trực tiếp xỉu, phanh, một cái, chính diện hướng xuống dưới, ngã trên mặt đất. Kết cục này, cũng lớn ra dự liệu của tất cả mọi người. Đương nhiên, bên trong quán cà phê nhân, đại bộ phận đều muốn lấy. Quá đáng tiếc, muốn còn muốn có thể xem chàng trò hay, xem ra là đến đây chấm dứt. Nhưng mà việc này vẫn chưa xong đâu. Vương Vân Trung còn là một bộ đại đại liệt liệt biểu tình, hoàn toàn không lo lắng Hạ Tân sẽ xảy ra chuyện, vẻ mặt tùy ý hỏi, hay a huynh đệ, ngươi nhưng lại trả lời ta dưới, có cần hay không hỗ trợ a? Ngươi không nói ta làm sao biết? Đương nhiên Hạ Tân lần này là hoàn toàn ngất đi thôi, không có khả năng trả lời nữa rồi. Vương Vân Trung liền nhìn về phía Vương Việt, hỏi, cái này tính là gì? Cái này, Vương Việt lúng túng thành thật trả lời, hắn không có trả lời, không có trả lời, là cái gì trả lời? Chẳng lẽ là, Vương Vân Trung sửng sốt một chút kịp phản ứng, được rồi, chẳng lẽ là, nhận thức, Vương Việt sao có thể không hiểu chủ tử tâm tư? Lúc này phụ họa nói, đúng là, nhận thức, vậy cứ như vậy đi. Vương Vân Trung lúc này mới đứng lên, đứng thẳng người, đưa ngón tay ra, chỉ vào Doãn Phong Hoa bên cạnh cái kia đánh lén Hạ Tân Bảo Tiêu nói rằng, nghe được không, huynh đệ ta để cho ta hỗ trợ xử lý đến tiếp sau. Ngươi tự giác một chút a. Ai, đều tại ta quá thiện lương, nếu như náo tai nạn chết người sẽ không tốt. Ngươi vừa mới là dùng thế nào chỉ, liền lưu lại thế nào chỉ tay được rồi. Cũng cho ta cùng huynh đệ ta có một khai báo a. Đây tuyệt đối là Doãn Phong Hoa ngày hôm nay nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất rồi. Cho tới bây giờ chỉ có hắn phách lối phần. Cái nào nghĩ tới hôm nay cư nhiên gặp phải cái so với hắn càng phách lối. Mở miệng trực tiếp muốn lưu lại dưới tay hắn một tay. Đây quả thực là ở nói với hắn cười, hoàn toàn không phải coi hắn là người xem a. Ngươi là ở đùa ta cười. Lời vừa ra khỏi miệng, Doãn Phong Hoa lại là một hồi thở hổn hển, hắn cũng toàn thân đau dữ dội, hai tay đã triệt để không có cảm giác rồi, thân trên khắp nơi đều là huyết, Doãn Phong hoa lông mi dương lên, ngạo nghễ nói, cái này vui đùa, vẫn là rất buồn cười a. Vui đùa, ta xem ra giống như là nói đùa dáng vẻ sao? Cái này nửa câu sau, hắn là hỏi Vương Việt. Vương Việt do dự mà trả lời, có một chút giống như vậy a. Vương Vân Trung gật đầu, vỗ tay phát ra tiếng, ở nơi này hưởng chỉ sau đó, bốn phía các nơi liên tiếp nhị liên tam vang lên tiếng động cơ. Lục tục có, sắc xe có rèm che lái tới, hoặc hoành, hoặc dựng thẳng, ngổn ngang ở chung quanh ngừng lại. Vẻn vẹn 3 phút, cái này góc đường trước sau đường đã bị sắc xe có rèm che chặn đầy. Sau đó mỗi chiếc xe môn đồng loạt mở ra, từ trên xe bước xuống lục tục xuống tới ăn mặc quần áo người, rậm rạp chằng chịt, y phục nhân cùng sắc xe có rèm che, trực tiếp đem cà phê này quán cửa trước sau đường bao vây. Đơn giản là trong 3 vòng, bên ngoài 3 vòng. Hơn nữa, không phải thông thường bên cạnh côn đồ, mỗi người đều thoạt nhìn thân thủ bất phàm bộ dạng, mọi người rất tự nhiên chỗ đứng, đứng thành một cái vòng tròn hình, đem ở giữa Doãn Phong Hoa cùng 4 người hộ vệ bao vây. Vương Vân Trung vẻ mặt nhàn nhã cho mình khóe miệng ngậm một điếu thuốc, xuất ra cái bật lửa, xoạt xoạt, một cái đốt đuốc lên, sau đó hít sâu một hơi, phun ra một cái vòng khói thật to, nhìn về phía Vương Việt, nhàn nhạt hỏi, hiện tại, thoạt nhìn còn giống như vui đùa sao? Vương Việt cười một cái nói, hiện tại không giống nói giỡn, bây giờ đối với mặt tương đối giống nhau đùa giỡn, cái này ước đoán vượt lên trước hơn 100 người phô trương. Hơn nữa đều là nghiêm chỉnh huấn luyện cao thủ, hướng bên này vừa đứng, trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều mộng ép. Trời ạ, bọn họ không phải đang đóng phim à? Đây là niên độ tuồng sao? Quá khoa trương đi, đây là có người có tiền ở đấu thế lực à? Đừng nói, nhìn tặc thoải mái, so với cái kia nước Mỹ tảng lớn còn kích thích. Ngoặc kép chấm chấm. Doãn Phong Hoa lúc này mới nhận thấy được trước mắt cái này ăn mặc tùy tiện giống như kẻ lang thang người giống vậy không đơn giản. Cái này còn là vào buổi tối, ước đoán vẫn là lâm thời kêu, tùy tiện liền hô lên nhiều người như vậy. Cái này thế lực có thể đơn giản sao? Ngược lại, chính hắn liền làm không được. Người rốt cuộc là người nào? Vương Vân Trung lần nữa hít sâu một cái yên. Ngươi có chắc chở ta hỗ trợ? Ta ở sát vách ta họ Vương. Ngươi chờ xía vào ta là ai? Ngươi nếu muốn so một chút, ta liền chơi với ngươi chơi. Ngươi đều gọi tới, cũng không thể tay không mà về a. Vương Vân Trung gật một cái đồng hồ trên tay nói, 15 phút, ta chờ ngươi kêu người. Ngươi nếu không có thể kêu người đem ta quăng ra, ta liền làm cho mỗi người các ngươi lưu lại một cái tay. Hoặc là, người trực tiếp đem tay hắn đưa tới, ta cũng tốt cho huynh đệ ta khai báo. Chúng ta cứ như vậy biệt ly. Người chọn một a, ngoặc kép chấm chấm. Doãn Phong Hoa trên mặt xuất hiện trước nay chưa có ngưng trọng biểu tình. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, rất quả quyết nhìn về bên người bảo tiêu. Ánh mắt kia, ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Núi cao còn có núi cao hơn. Hắn sợ không trúng Vương Vân trong thế lực, không giải quyết được Vương Vân Trung, cho nên chỉ có một cái khác tuyển hạng rồi. Vương Vân Trung một cái cười mở, sáng suốt quyết định, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.